Chương 4737 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhân gian hung khí. Người đăng, Quách Tĩnh chiến hỏa tràn ngập, lôi đình tứ ngược chỉ là khoảnh khắc thời gian, theo Long Phi đến, toàn bộ chiến trường tình thế. Bị thay đổi, càng không lập lại, tất cả người của Vu tộc như là chuột chạy qua đường, điên cuồng chạy trốn. Nhưng căn bản cũng là vô dụng công, phí công dãy dụa, tại lôi thần đảo điên. Cùng oanh kích phía dưới, trực tiếp không chỗ che thân. Một cái tiếp theo một cái bị lôi đình bao phủ, bỏ mình tại chỗ. Đương nhiên, cũng có một số người tu vi không yếu, mượn nhờ đại địa chi lực, muốn chạy trốn đến đại địa phía dưới, tránh thoát lôi đình chi lực. Nhưng ứng Hồng Nhân cũng không có nhàn rỗi, từ Long Phi xuất thủ về sau, hắn chiến trường liền trực tiếp lại tới đây, vặn vẹo chi lực điên cuồng đại tác, trực tiếp đem những người này cho giam cầm. Trong lúc nhất thời, từng tiếng kêu thảm trải rộng dưới bầu trời, thậm chí còn có liên minh anh hùng, vô song, vô cực, lưỡi đao, hàng băng. Tất cả mọi người không có nhàn rỗi, nhao nhao xuất thủ, hiện tại bọn hắn tay cầm nguyên bộ thần trang tu vi khủng bố, tùy tiện một chiêu, liền có thể diệt sát một mảnh, mà lại, đây là bọn hắn tận lực áp chế hậu quả, nếu không, Vu tộc đã sớm diệt. Tộc mặt khác, tại Long Phi áp bách phía dưới, Vu tộc thống lĩnh triệt để mất đi sức phản kháng, nồng đậm uy áp khiến cho nhục thân bắt đầu sụp đổ, vô tận vết máu từ thể da phía trên tràn ra. Thất khiếu cũng sớm đã bị máu tươi cho lấp đầy, hai mắt cũng đã tan rã. Không, đừng có giết ta, cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta có thể cấu kết thánh khí, ta có thể đem thánh khí cho ngươi, cầu ngươi. Đừng có giết ta. Mà lại, hiện tại thần thoại thế giới đã giáng lâm. Ta Vu tộc cường giả vô số. Ngươi nếu là diệt địa cầu Vu tộc, tương lai khẳng định trốn không thoát vô tận truy sát. Vu tộc thống lĩnh thở hổn hển nói, đầu tiên là dụ hoặc, sau đó lại là uy hiếp, nhưng những này, đối với Long Phi đến nói, cái rắm dùng đều không có. Vu tộc thánh khí, Long Phi có thí ma kiếm, còn có giới vương chi nhận, sẽ quan tâm một cái Vu tộc thánh khí. Không tồn tại, về phần nói thần thoại thế giới uy hiếp, đối Long Phi đến nói liền càng là trò cười, ngay cả thánh nhân Long Phi đều có một trận chiến dũng khí, Vu tộc lại có thể tính là gì? Coi như bọn hắn rất cường đại, nhưng bây giờ Long Phi cũng không phải ban sơ. Nhất là, hiện tại hắn muốn thăng cấp, càng là không sợ hãi. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi cường thế mở miệng, hệ bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta. Liền xem như thần thoại thế giới Vu tộc đại Vu, cũng có chuyện nhờ cùng ta, ngươi là cái thá gì? Chết đi cho ta. Long Phi thanh âm trầm xuống, trên người huyết khí bắn ra, sáng sinh cấp 5. Nhục thân chi lực khuấy động vô tận, nương theo Long Phi lửa giận trực tiếp nghiền ép mà đi, oanh, bành, khí tức quét qua, Vu tộc thống lĩnh trực tiếp tự bạo bỏ mình, căn bản không cần Long Phi xuất thủ, thậm chí chỉ là tại Long Phi khí tức trấn áp phía dưới, liền trực tiếp diệt vong. Lúc này, theo Vu tộc thống lĩnh bỏ mình, toàn bộ Vu tộc cơ bản đã tuyên cáo tan biến, còn lại căn bản không đáng để lo. Long Phi trên thân khí tức không giảm, quay đầu ở giữa, nhìn thoáng qua Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi, trong mắt nhu tình vừa hiện nói ra, rồi các ngươi không có sao chứ? Long Phi trong thanh âm tràn ngập lo lắng, bởi vì bản thân, bọn hắn chính là Long Phi bên người người trọng yếu nhất một trong, lúc này tự nhiên chú ý mà. Lại, vừa rồi khí tức kia hoàn toàn chính xác không yếu, cho dù là không dám cùng Long Phi tranh tài, nhưng cũng không thể nói rõ, lực lượng kia yếu. Chúng ta không có việc gì, chỉ là đáng tiếc, thật xin lỗi, Long Phi, là ta đánh giá thấp bọn hắn lực lượng, cho nên mới sẽ làm như thế hỏng bét. Bọn hắn đều là bởi vì ta mà chết, y. Ta có lỗi với bọn họ, có lỗi với ngươi. Ta, Huyền Ngọc càng nói càng kích động, tràn đầy tất cả đều là áy náy, Long Phi trong lòng cũng nặng dị thường. Chiến tranh liền sẽ tử vong, mặc dù lần này là ngoài dự liệu sự tình, nhưng sự tình đã phát sinh, cho dù lại bi thống, cũng là không làm nên chuyện gì, mà Huyền Ngọc trong mắt, lại bởi vì ấy nấy, lúc này xuất hiện một tia tẩu hỏa. Nhập ma trạng thái, Long Phi không dám khinh thường, chợt vĩnh sinh chi lực rung động, cố nén. Trong thần hồn truyền đến kịch liệt đau nhức, xâm nhập Huyền Ngọc trong thức. Hải, đem trong lòng tâm tình tiêu cực cho quét sạch sành sanh. Nín hơi ngưng thần. Huyền Ngọc, ngươi nghe, kết quả này, không phải lỗi của ngươi. chiến tranh liền sẽ có tử vong, mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, thần thoại thế giới giáng lâm, đến lúc đó sẽ có càng nhiều thương vong, chỉ có thủ vững bản tâm, dũng mãnh cương nghị, mới có thể đi đến cuối cùng. Mà lại, bọn hắn là người báo thù, tử vong đối bọn hắn đến nói, cũng là một loại giải thoát. Long Phi nói, thật giả nửa nọ nửa kia đương nhiên, đây cũng là một loại lời nói dối có thiện ý mà Huyền Ngọc tại Long Phi kích thích phía dưới, hai mắt dần dần khôi phục mấy phần thanh minh. Ngươi nói đúng, ta không thể cam chịu. Hết thảy, chỉ là ta còn chưa đủ mạnh. Long Phi, giúp ta. Huyền Ngọc nói, tràn đầy cầu khẩn. Long Phi trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thở dài một thân. Lần này, đối Huyền Ngọc xung kích rất lớn, trực tiếp để trước đó cái kia xinh xắn nghịch ngợm tiểu cô nương biến mất, thay vào đó là một loại nặng nề cùng cứng cỏi. Loại biến hóa này cũng làm cho Long Phi mười phần tự trách, nếu như hắn có thể càng nhanh một chút, vậy cái này hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Tốt, ta giúp ngươi. Bất quá, không phải hiện tại. Chờ thần thoại thế giới giáng lâm, ta liền sẽ đem đại đế truyền thừa cho ngươi. Long Phi nói, loại sửa đổi này, Long Phi không thể nói tốt xấu, nhưng là trở thành cường giả. Tất nhiên giai đoạn, cũng vào lúc này, Lôi Thần cùng Ứng Hồng hai người trở về, trên mặt đều treo đầy mỏi mệt, nhưng sát ý vẫn như cũ không giảm. Đại nhân! Đại nhân! Hai người đồng thời mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, hiển nhiên vẫn như cũ bị đồng bạn tử vong ảnh hưởng, không thể tự thoát ra được. Yên tâm, bọn hắn sẽ không chết vô ích. Mà lại, tương lai nếu là có cơ hội, ta sẽ thử đem bọn hắn phục sinh. Long Phi nói, nhưng câu nói này, nhiều nhất chỉ là tính một cái an ủi, chỉ là, thẳng đến nhiều năm về sau, Long Phi lập thân vạn giới chi đỉnh, một lời lấy làm thiên địa pháp, trực tiếp để đã từng trong trận chiến ấy người phục sinh, trên đời này nhân tài hiểu được, Long Phi đến cùng là bực nào siêu. Nhiên, đương nhiên đây là nói sau, nơi này tạm thời không nói. Lôi Thần cùng Ứng Hồng hai mắt tỏa sáng, đều bắn ra một loại sinh cơ bản năng, bọn hắn cho rằng Long Phi nghĩ tới nguyên thạch lực lượng, dù sao. Năm đó bọn hắn chính là như vậy, để chết tại Diệt Bá trong tay người một lần nửa sống lại, cho nên, trong lòng lập tức lại tràn đầy chờ mong. Long Phi cũng thu hồi tâm thần, không còn quan tâm hai người, mà là một bộ bước ra, đi vào hư không bên trên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu tộc phía dưới. Mặt đất, xoát, Vĩnh Sinh ánh mắt tản ra, nháy mắt xuyên thấu lòng đất vạn trượng, bắt đầu tìm kiếm cái này cái gọi là ma tộc thánh khí bóng dáng. Ầm ầm, cũng vào lúc này, bóng tối vô tận chi khí bộc phát, phản phất đang Long Phi. Vĩnh Sinh ánh mắt ảnh hưởng phía dưới, triệt để bạo phát đi ra. Oanh, sau một khắc, một thanh đen nhánh trường kiếm trực tiếp vạch phá oanh phá đại địa, bay vút hư không, thậm chí muốn phá không mà đi. Hừ, còn muốn trốn? Không thể nào. Long Phi hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, nháy mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đã ngăn tại cái này trường kiếm đường đi. Thật nặng sát phạt chi khí. Tốt một thanh nhân gian hung khí. Long Phi hai mắt nhất định, cho dù hắn đã có được thí ma kiếm chờ vô thượng thần binh, lúc này đối với cái này Vu tộc thánh khí, cũng là khiếp sợ không thôi.